Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Hội An Tinh Vực. Tác giả, Cung Tam. Nếu tương lai có người trêu chọc Cổ Dương, Cổ Dương không ngại làm hắn nếm thử cái này tư vị. Tin tưởng sẽ làm hắn suốt đời khó quên. Mọi người chỉ cho rằng Cổ Dương là sợ thi thể bị người phát hiện. Tiểu Tâm khởi kiến lúc này mới đem thi thể thu hồi tới. Nhưng thật ra không có khiến cho khác chú ý. Một đường đi trở về chọc âm giữa. Một phen phong ba tiệm đình. Đem 6 cá nhân đầu giao đi lên. Không có bất luận cái gì không thoải mái. 5 người thành công trở thành linh giả đệ tử. Cổ Dương cùng ông Lập Thành. Không phải oan gia không gặp nhau. Đều là Hưng Bình linh giả đệ tử. Mà Mai Lương Tài trở thành Quang Hy linh giả đệ tử. Dư lại Hàn Chí Minh là Thiên Lỗi linh giả đệ tử. Mà Tịch Phỉ Phỉ, làm đội ngũ chung duy nhất một nữ tử, cũng trở thành Lôi Liên linh giả đệ tử. Tịch Phỉ Phỉ lúc trước ở hỗn độn chi vực giữa. Tuy rằng không có vượt qua Cổ Dương 5 năm liền thăng cấp chúa tể cảnh cửu giai ký lục. Nhưng là lại ở 20 năm nội, không ngừng thăng cấp chúa tể cảnh cửu giai. Càng thăng cấp tới rồi ngưng hồn cảnh nhất giai. Như thế tốc độ. Đã xem như ngưng hồn cảnh thăng cấp giữa thiên phú xuất sắc người. Đủ để được đến coi trọng. Lại bị Cổ Dương quang mang che giấu. Đơn giản Tịch Phỉ Phỉ cũng không để ý. Trở thành linh giả đệ tử nhật tử. Mỗi ngày bất quá là ở tu luyện chung vượt qua. Cổ Dương cố tình chậm lại chính mình thăng cấp. Rốt cuộc ngưng hồn cảnh ở chọc âm giữa bất quá là tầng dưới chót. Nếu là thăng cấp quá nhanh. Ngược lại là sẽ cho chính mình tìm phiền toái. Cho nên 10 năm thời gian, Cổ Dương lấy hỗn độn chi lực tôi thể, gần thăng cấp tới rồi ngưng hồn cảnh bát giai. Nhưng là Cổ Dương lúc này ngưng hồn cảnh bát giai, lại phi bình thường có thể bằng được. Trải qua hỗn độn chi lực rèn luyện, Cổ Dương thậm chí có thể cùng chứa linh cảnh nhất giai cường giả một trận chiến. Nhưng là Cổ Dương cũng phát hiện một vấn đề, nguyên bản hẳn là ở hỗn độn chi lực đầy đủ chọc âm giữa tu luyện. Sẽ tiến bộ nhanh hơn. Nhưng là Cổ Dương lại vừa lúc tương phản. Ở cái này nhìn như hỗn độn chi lực càng thêm nồng đậm địa phương, Cổ Dương ngược lại là cảm thấy hấp thu cố hết sức. Đang bế quan nơi bên ngoài, người khác đều không thể hấp thu hỗn độn chi lực địa phương, Cổ Dương ngược lại là hấp thu thực vui sướng. Vấn đề này làm Cổ Dương cũng không có nháo minh bạch là chuyện như thế nào. Bất quá có thể hấp thu hỗn độn chi lực cũng đã là tốt. Thăng cấp ngưng hồn cảnh, liền không thể dễ dàng ở các tinh vực giữa động thủ. Mà làm linh giả đệ tử, mỗi 10 năm có được một lần nhập tinh vực rèn luyện cơ hội. Cũng chính là cái gọi là vào đời. Đối với lĩnh ngộ thiên đạo, có được cực đại tác dụng. Lần này Cổ Dương rèn luyện vị trí cũng không là dĩ vãng quen thuộc tinh vực. Mà là một cái gọi là Hội An tinh vực địa phương. Chủ yếu thế lực là chín âm phủ, cùng chi Cổ Dương cùng rèn luyện chính là đồng kỳ tiến vào ông Lập Thành cùng một cái khoảng thời. Gian trước đang bế quan, hiện giờ xuất quan vừa vặn cùng Cổ Dương bọn họ ghé vào cùng nhau tiểu huynh đệ. Kêu Sa Tuấn Ngạn, bất quá, ông Lập Thành thực rõ ràng là không muốn cùng Cổ Dương thấu một đống. Cho nên lần này rèn luyện cũng liền chia làm 2 đội. Cổ Dương cùng Sa Tuấn Ngạn một đội. Cha mày Lập Thành một người một mình hành động. Cổ Dương, vì cái gì ông Lập Thành bất hòa chúng ta cùng đi đâu? 3 người cùng nhau, không phải càng có chiếu ứng sao? Sa Tuấn Ngạn đơn từ bề ngoài xem, chính là cái thanh tú thiếu niên. Cùng Cổ Dương giống nhau, dễ dàng bị người trở thành coi tiền như rác dễ khi dễ. Có lẽ là như thế này. Tiểu tử này đối Cổ Dương nhưng thật ra không có rất nhiều bài xích. Cổ Dương đang cùng hắn hướng Hội An tinh vực du đãng, như là tản bộ giống nhau. Tùy ý nói, phỏng chừng là xem ta không vừa mắt đi. Nhưng ta xem ngươi rất thuận mắt a. Cái kia tên ngốc to con chính là cái có một thân cơ bắp lăng đầu thanh. Nhưng không hảo ở chung. Sa Tuấn Ngạn nói thầm nói. Cổ Dương xem hắn vẻ mặt ủy khuất bộ dáng một trận buồn cười. Vô ngữ nói, như thế nào? Hắn đắc tội ngươi sao? Sa Tuấn Ngạn thở dài khẩu khí, như là kể khổ giống nhau nói. cũng không phải là sao? Hôm nay buổi sáng ta hỏi hắn muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi. Hắn liếc liếc mắt một cái liền đi rồi. Khiến cho ta như lọt vào trong sương mù. Cổ Dương lắc đầu cười. Xác thật, này như là ông Lập Thành có thể làm ra tới sự tình. Cổ Dương đáy mắt là một mặt hài hước chi sắc. Vui sướng cười nói. Ngươi nên may mắn hắn bất hòa chúng ta cùng nhau. Sa Tuấn Ngạn nghe Chi Nhất Ngôn. Liên tục gật đầu nói. Đúng đúng đúng, chính là đạo lý này. Theo ta hai cũng rất tự tại. Đi thôi, trước tiên tìm cái chỗ ở hạ. Chuyến này chủ yếu là tới thể nghiệm nhân sinh khó khăn. Quá cao điệu không tốt. Cổ Dương cười cười nói. Sa Tuấn Ngạn nhìn Cổ Dương trực tiếp một bước liền dừng ở Hội An tinh vực giữa. Vô Ngữ vò đầu nói. Người này còn gọi không cao điệu sao? Sau đó chính mình cũng là một bước rơi xuống. Lúc này mới chú ý tới, Cổ Dương rơi xuống vị trí, là ở thành lâu ngược sáng chỗ, nơi này là ở thành lâu bên trong, lại không dễ bị người khác phát hiện nơi, người thật sẽ tuyển địa phương. Sa Tuấn Ngạn nhịn không được tán thưởng nói, Cổ Dương mắt trợn trắng nói, vô nghĩa, khi ta như vậy nhiều năm chạy trốn kinh nghiệm là bạch cấp sao? Khụ khụ, yên tâm. Ở chỗ này nếu muốn đánh đến quá chúng ta người, còn không có sinh ra đâu. Sa Tuấn Ngạn cười cười nói. Xác thật, này Hội An tinh vực cũng chính là một mảnh bình thường tinh vực. So Trung Châu còn muốn kém hơn một bậc, có thể có đánh bại Cổ Dương người. Mới có quỷ, bất quá, thực rõ ràng bọn họ làm ngưng hồn cảnh đến hạ giới cũng là có chế hành. Đó chính là không thể tùy ý sử dụng vũ lực. Nếu không ngưng hồn cảnh vừa động thủ, toàn bộ Hội An tinh vực còn có cái gì tồn tại tất yếu? Từ chỗ tối đi ra ngoài, đi ở ánh mặt trời giữa, nhìn trên đường đã lâu cảnh tượng nhiệt náo, Cổ Dương bỗng nhiên có chút tưởng niệm Tiên Bình tinh vực người. Hiện giờ Tiên Bình tinh vực hẳn là cùng nơi này đại đồng tiểu dị đi. Nơi này là chỗ nào cái chủng tộc? Cổ Dương nhìn trên đường phần lớn đều là hóa thành hình người. Nghi hoặc hỏi, Sa Tuấn Ngạn khắp nơi nhìn nhìn, lúc này mới chỉ nơi xa một cái thật lớn pho tượng. Một đủ điều, cả người thần viêm lượn lờ, sinh động như thật, làm Cổ Dương cảm thấy quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Thật không nghĩ tới, Tất Phương nhất tộc thế nhưng ở chỗ này có một cái khổng lồ tộc đàn. Cổ Dương nhịn không được tán thưởng ra tiếng, này Hội An tinh vực chín âm phủ. Giống như đều là Tất Phương nhất tộc cấu thành. Người nhận thức Tất Phương nhất tộc người sao? Nghe Cổ Dương cảm thán. Sa Tuấn Ngạn nghi hoặc hỏi. Cổ Dương gật gật đầu. Lúc này mới đơn giản nói năm đó cùng Chi Tất Tắc mọi người sự tình. Hiện giờ đã là qua đi thức. Nói như thế ra tới cũng là không có gì. Bất quá Sa Tuấn Ngạn lại là vẻ mặt vô ngữ chi sắc. Nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái lúc này mới nói. Rõ ràng tại đây sự kiện bên trong ngươi chính là cái người xấu. Chính là cố tình sau lại thành chúa cứu thế. Cổ Dương phía trước nhưng thật ra không có chú ý tới. Lúc này nghe Sa Tuấn Ngạn vừa nói. Cũng là nhịn không được cười. Giống như còn thật là giống như vậy hồi sự. Lắc đầu, lúc này mới nói. Ngươi như vậy vừa nói. Hình như là ta rất thực xin lỗi bọn họ. Muốn hay không tìm điểm sự tình bồi thường bọn họ. Sa Tuấn Ngạn đối với phía trước trên đường phố bĩu môi. Cổ Dương lúc này mới hiểu ý nói. Ngươi là nói làm cho bọn họ trở về Tất Phương nhất tộc sao? Sa Tuấn Ngạn gật đầu nói. Vô luận như thế nào? Bọn họ làm Tất Phương nhất tộc. Cùng người khác sinh hoạt luôn là cô độc. Nơi này có nhiều như vậy đồng loại. Liền tính bọn họ không trở lại sinh hoạt. Có một cái ký thác nơi cũng là tốt đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.